Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 199, chương 199, bản mệnh nguyên tiễn. Đêm đen gió mạnh giết người đêm, bụi cỏ lau bên trong tầm nhìn cực thấp. Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành xông vào về sau, gặp được rồi Tứ Phượng Sơn, Khô Lâu Bang mai phục, hai người cũng tuyệt không nương tay. Gặp người liền giết, hai nhóm giặc cướp trong nháy mắt rơi vào khốn cảnh bên trong. Song phương đều coi là đây là đối phương mời đến cao thủ. Cũng không quản cái gì bang chủ mệnh lệnh, sơn chủ mệnh lệnh, lẫn nhau chém giết cùng một chỗ. Khúc thị phi đám người đi theo Tiêu Kim diễn, tiễn công tử tiến vào bụi cỏ lau, cũng gặp phải Tứ Phượng Sơn, Khô Lâu bang giặc cướp. Những người này bị chém giết choáng váng đầu óc, hướng bọn hắn đánh tới, đám người đều tự ứng chiến, cũng đều phân tán ra đến. Khúc thị phi trong lòng thất kinh, lúc đầu bằng vào Mạc Bắc song hùng truy tung năng lực, tìm tới Tiêu Kim diễn, lại gặp được rồi này việc chuyện, chắc chắn là Tiêu Kim diễn, tiễn công tử hai người cố ý đem bọn hắn dẫn vào bụi cỏ lau bên trong. Một đạo ánh kiếm đánh tới, kiếm pháp xảo trá lăng lệ, mang theo lăng lệ chân khí, đâm về Khúc thị phi sau cổ. Khúc thị phi kinh hãi, hồn nhiên không để ý tông sư thân phận, một cái lại lư đả cồn, hướng về phía trước lăn một vòng, giơ kiếm phong bế kia một kiếm, kia người không ngừng chút nào, liên tiếp ba kiếm, chiêu chiêu đâm về Khúc thị phi yếu hại. Khúc thị phi danh xưng tương dương chín kiếm, võ công cũng gần như nửa bước thông tưởng, gặp hắn ra chiêu ngoan độc, cũng động rồi hỏa khí, liên tiếp ba kiếm, đem kia người thế công ngăn trở, đấu hơn 10 chiêu, hắn thấy đối phương kiếm pháp có chút quen thuộc, thế là chống chọi kia người trường kiếm, hỏi, lĩnh nam kiếm phái võ kiếm chủ, là gì của ngươi? Kia người chính là họ Lý Quý Nhân mời đến lĩnh nam kiếm phái cao thủ. Nghe xong bị khám phá thân phận, cho là vì Lý Khuynh Thành mời đến giúp đỡ, như truyền vào giang hồ bên trong, Kim Lăng Lý gia tất nhiên sẽ đối lĩnh nam kiếm phái trả thù. Trong miệng tiếu địch thổi lên, hướng đồng bạn cầu cứu, biến ảo kiếm chiêu, trường kiếm càng như nước chảy mây trôi, muốn lấy Khúc thị phi tính mệnh. Khúc thị phi trong lòng nổi rồi sát tâm, tương dương chín kiếm kiếm chiêu dùng ra, một kiếm nhanh hơn một kiếm, đối phương chật vật lui lại, kiếm chiêu càng ngày càng chậm, kiếm thứ sáu lúc, Khúc thị phi một kiếm đâm xuyên kia lĩnh nam kiếm phái cao thủ hầu kết. Nơi xa truyền đến Mạc Bắc song hùng tiếng giống giận dữ. Nguyên lai hai người này xông vào bụi cỏ lau, cũng cùng Lý gia phái tới cao thủ gặp được, hai người thực lực không đủ, lại thân chịu trọng thương. Tiêu Kim diễn, tiễn công tử bản ý là muốn thừa dịp loạn lẫn vào bụi cỏ lau, để Khô Lâu bang, Tứ Phượng Sơn người ngăn chặn Vũ Văn gia tộc người. Ai ngờ tối nay quá loạn, Khô Lâu bang cùng Tứ Phượng Sơn đấu cùng một chỗ, truy sát Lý Khuynh Thành Lý gia. Lĩnh nam kiếm phái cao thủ cùng bỉ mục thập tam đấu ở cùng nhau, Tiêu Kim diễn bằng vào huyền lực cùng nhạy bén biết cảm giác, mang theo tiễn công tử ở bụi cỏ lau bên trong đông tránh tây trốn, tránh đi đối phương đại bộ đội. Ngẫu nhiên gặp được mấy cái lạc đàn tiểu lâu la, cũng rất khách khí mời bọn họ đi gặp Diêm Vương. Một lúc lâu sau, hai người từ bụi cỏ lau bắc bên trốn rồi ra đến, lại đoạt rồi hai con ngựa, một hơi chạy ra hơn 10 dặm, đi đến một chỗ đỉnh núi, nhìn lấy dưới núi, bụi cỏ lau bên trong đã nổi rồi đại hòa. Tuy là mùa xuân, nhưng lá khô trải rồi thật dày một tầng, rất nhanh liền đốt thành rồi biển lửa, tiếng còi nổi lên bốn phía. Bỉ mục thập tam, Lý gia binh mã thấy thế không ổn, đều từ bụi cỏ lau bên trong rút rồi ra đến. Dù là như thế, song phương các tổn thất 4-5 tên cao thủ, trong đó không thiếu chi huyền thượng cảnh thành danh kiếm khách. Bụi cỏ lau bên trong, Tứ Phượng Sơn, Khô Lâu Bang chém giết vẫn như cũ tiếp tục, mà bọn hắn cũng không biết rõ. Ngoài 10 dặm, Tứ Phượng Sơn, Khô Lâu Bang dẫn 2.000 binh mã, đang cùng Ngôn Lão Đại Diêm La binh chính tại ác chiến. Tương phản, bị vây ở bụi cỏ lau bên trong lương đội, thương vong nhẹ nhất, chỉ chết rồi 2 tên hành thương. Hai người này thấy tình thế không ổn, thừa dịp loạn trốn vào bụi cỏ lau bên trong, bị lạc đàn giặc cỏ giết chết. Đông Phương thấy hiểu, 10 dặm bụi cỏ lau, thây nằm gần ngàn người, cách đó không xa gò núi bên trong, bởi vì Ngôn Lão Đại bản thân bị trọng thương, rơi vào hôn mê, hắn thủ hạ Diêm La binh đoàn cơ hồ bị đoàn diệt. Trực tiếp đi Diêm La điện đi trình diện, ở mấy cái thuộc hạ hộ tống dưới, Ngôn Lão Đại vội vàng hướng sơn trại bỏ chạy. Ai ngờ, Cừu Hận Thiên như điên cuồng đồng dạng, dẫn người cưỡi ngựa một đường đuổi theo. Ở sắp đến sơn trại trước đó, một đao chặt xuống Ngôn Lão Đại thủ cấp. Một trận chiến này, bà cướp lớn thương vong thảm trọng, Tứ Phượng Sơn tổn thất gần ngàn người, Cừu Hận Thiên tổn thất 2.000 người. Mà nói Lão Đại vừa chết, thế lực của hắn cơ hồ toàn bộ bị diệt, rốt cuộc không tạo nổi sóng gió gì. Tự liền sau đó, đám người lại bàn một đêm này phát sinh chuyện lúc, cũng không ai có thể nói rõ sở. Vì cái gì Tứ Phượng Sơn, Khô Lâu Bang đánh rồi bắt đầu? Vì cái gì bụi cỏ lau bên trong bỗng nhiên nhiều rồi mười mấy tên giang hồ cao thủ? Bà cướp lớn tại sao lại không hiểu thấu suy bại xuống tới? Cuối cùng, mọi người đem chi tổng kết vì hai chữ. Trùng hợp, sau trận chiến này, Cừu Hận Thiên mang theo Ngôn Lão Đại đầu lâu, tự liền đi ngủ cũng ôm lấy không chịu buông ra. Trông mong ngôi sao, trông mong mặt trăng, cũng không có trông kia hai vị kinh thành đến thần bí thượng sai. Tứ Phượng Sơn thì phái người hướng Cừu Hận Thiên chỗ trọng yếu bàn, muốn hắn tuân thủ ngày đó ngoài miệng hứa hẹn. Lúc này, Tứ Phượng Sơn đã là một nhà độc đại, 3.000 binh mã vây núi, bất đắc dĩ phía dưới, Cừu Hận Thiên đành phải đem chức bang chủ chắp tay nhường cho. Ở một buổi tối, Cừu Hận Thiên mang theo 3.000 ngân lượng, còn có một thớt nhỏ ngựa lùn, rời đi rồi Khô Lâu Sơn. Cùng hắn cùng nhau, còn có một cái một xích vuông cái dương, không có người biết rõ hắn trong dương giả bộ đến tột cùng là cái gì. Nhưng rời đi thời điểm, có thuộc hạ ngửi được cái dương bên trong, truyền ra một hồi hôi thối chi vị. Buổi trưa lúc đã qua, Tiễn công tử công lực đã hoàn toàn khôi phục. Tiêu Kim Diễn rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Này 3 ngày 3 đêm, trôi qua kinh tâm động phách, lại là không đến khách sạn sát thủ, lại là Tứ Phượng Sơn, Khô Lâu Sơn đào thoát, còn có Bỉ Mục Thập Tam ngăn chặn, cũng may có kinh không hiểm, vượt qua cửa ải khó. Tiễn công tử dùng nước thanh tẩy rồi dịch dung, lộ ra rồi khuôn mặt thanh lệ. 4 tháng gió xuân phất qua tóc mai giữa dính nước mấy sợi dài tóc, lộ ra càng phát quyến rũ. Nàng đối Tiêu Kim Diễn nói, Tiêu Đại Hiệp, này một lần đa tạ ngươi trượng nghĩa tương trợ, ta đại biểu thần Tiễn Tông hướng ngươi tạ ơn. Tiêu Kim Diễn sững sờ, nghi nói thế nào như thế khách khí? Có chút khách khí, ta chuẩn bị rời đi rồi. Tiêu Kim Diễn truy vấn, đi nơi nào? Hiện tại Vũ Văn gia người còn tại 4 phía tìm ngươi, coi như ngươi công lực khôi phục, cũng chưa chắc có thể đỡ được ở bọn hắn truy sát. Tiễn công tử quay lưng lại, nhìn lấy dưới núi bụi cỏ lau, nhàn nhạt nói, chúng ta thần Tiễn Tông người tu hành, chú ý tùy ý mà phát, tùy âm mà đi, tùy ý mà dừng. Trước đó không lâu, Vũ Văn gia tộc truy sát ta, ta dưới ý thức bên trong đã sợ rồi bọn hắn. Trong lòng bản mệnh nguyên tiễn cũng đi theo bị hao tổn. Mấy ngày qua, ta trầm tư suy nghĩ, mới phát hiện vấn đề căn nguyên ở chỗ ta mà không ở chỗ mệnh. Nàng tiếp lấy nói, trước đây không lâu ta gặp được rồi thần toán tử vương bán tiên, hướng hắn cầu dạy, hắn để cho ta tới tìm ngươi. Mới đầu ta còn không lý giải, lấy tu vi của ngươi, ta nhất niệm có thể giết 10 cái. Tiêu Kim Diễn nói như vậy, quá hại người rồi. Tiễn công tử cười ha ha, lại nói, bất quá, một đường ở chung xuống tới, tự liền Lý Khuynh Thành loại này người cao ngạo, Triệu Lan Giang loại kia khốn nạn, đều nguyện ý cùng ngươi giao bằng hữu. Ngươi trên người có một loại đặc biệt mị lực. Tiêu Kim Diễn lộ ra hàm răng cười nói, là bởi vì ta yêu tài như mạng sao? Không là, là ngươi đối bằng hữu dụng tâm. Tiêu Kim Diễn ừ gật đầu, ngươi đối ta phân tích như thế thông suốt, không phải là thích ta chứ? Tiễn công tử gặp hắn lại bắt đầu không nghiêm chỉnh lại, cũng cười nói, đúng vậy a, muốn hay không cân nhắc một chút ta? Tiêu Kim Diễn liên tục lắc đầu, ta cũng không muốn cái nào một ngày không cẩn thận đắc tội rồi ngươi. Sau đó cái ót liền bị một tiễn bắn thủng. Ha ha, hai người nhìn nhau cười to, thiên hạ cuối cùng đều tán tiệc lễ tịch. Một tháng qua, Tiêu Kim Diễn từ nàng trên người cũng thu hoạch rất nhiều. Đặc biệt là thần tiễn tông nghệ tiễn chi thuật, để hắn từ đây suy ra mà biết, ngộ ra được đối huyền lực mới vận dụng. Hắn hỏi, người tiếp xuống đến có tính toán gì? Tiễn công tử nói, lúc đầu, ta nghĩ đi Tây Sở tránh tai, nhưng bây giờ ta suy nghĩ minh bạch, ta muốn về Bắc Chu, đi đòi lại thuộc về ta đồ vật, đi thực hiện năm đó ta đối tộc nhân hứa hẹn. Năm đó Tiễn công tử bắn giết Bắc Chu hoàng đế, Bắc Chu nhiếp chính vương từng hứa hẹn qua 10 vạn lượng hoàng kim. Về sau phản hối hận phái binh truy sát nàng, nàng không đường có thể trốn, đi đến rồi Trung Nguyên, về sau lại đắc tội rồi Vũ Văn gia, nàng lại muốn chạy trốn đến Tây Sở lánh nạn. Bây giờ, nàng phát hiện, trốn tránh cũng không phải là giải quyết vấn đề chi nói. Chủ động đi đối mặt, mới có thể vượt qua sợ hãi. Sau đó thì sao? Tiễn công tử ánh mắt kiên định, nói, ta muốn đi Bất Chu Sơn, khiêu chiến Hách Liên Lương Bật, đất hoang chi góc, Bất Chu Sơn dưới, liền là hai các, ba tông, bốn môn một trong vạn pháp tông chỗ này. Mà cái này Hách Liên Lương Bật chính là vạn pháp tông tông chủ, cũng là Bắc Chu quốc sư, tự xưng Bất Chu Sơn tán nhân. Nghe nói 30 năm trước hắn đã bước vào đại thông tượng cảnh, danh xưng Bắc Chu thứ nhất võ phu, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể lấy đạp phá ba cảnh trở thành lục địa thần tiên. Chính là bởi vì có hắn tồn tại, Bình Bắc Vương Tiết Hoài xuất lĩnh Định Bắc quân, thủy chung chưa bước qua thần tiên câu một bước. Thần Tiễn Tông cùng Vạn Pháp Tông tranh đấu mấy trăm năm, hai phái ở giữa có huyết hải thâm cừu. Tiễn công tử xem như thần tiễn truyền nhân, gánh vác tông tộc trách nhiệm, sứ mạng của nàng đã chú định nàng đem cùng Hách Liên Lương Bật có một tử chiến. Tiêu Kim Diễn nói, đã ngươi đã làm rồi quyết định, ta ủng hộ ngươi. Tiễn công tử cười lấy nói, kỳ thực ta vẫn là không muốn cùng ngươi tách rời, đi cùng với ngươi luôn luôn có không tưởng tượng nổi kỳ diệu sự tình phát sinh, ta cũng là vất vả biết bao mới hạ quyết tâm. Đúng rồi, ngươi như đến Bắc Chu sẽ đến Tiễn Phong đến xem ta, đúng không? Đúng, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là ta vẫn còn sống. Tiêu Kim Diễn nghĩ rồi nghĩ, trịnh trọng nói chuyện nói, thanh toán lộ phi nói, có thể cân nhắc một chút bản tính. Ha ha, Tiễn công tử nói, Tiêu Kim Diễn, ngươi đem ta là bằng hữu sao? Tiêu Kim Diễn nói, đương nhiên là. Vậy ngươi liền nghe ta một lời khuyên. Nàng chậm rãi nói, lần trước Dương Châu Thành bên ngoài, vị kia Vũ Văn tiểu thư đối ngươi tình chân ý cát, nếu có cơ hội, nếu có cơ hội, ngươi nhưng muốn nắm lấy cho thật chắc. chớ có cô phụ rồi người ta một phần tâm ý. Tiêu Kim Diễn nghe vậy sững sờ. Đầu óc bên trong hiện ra Vũ Văn Xương kia tú mỹ tuyệt luân khuôn mặt. Tình ý của nàng, Tiêu Kim Diễn tự nhiên biết rõ. Nội tâm của hắn bên trong cũng là ưa thích Vũ Văn Xương, nhưng hắn lại trở ngại Đăng Văn Viện, Vũ Văn Phiệt ân oán, một mực không có đạp ra một bước kia. Những năm gần đây, Lý Kinh Hồng ở hắn trong lòng đã trở thành một loại ràng buộc. Thậm chí có lúc, hắn đều quên Lý Kinh Hồng bộ dáng, tự liền Lý Khuynh Thành đều không lúc khuyên hắn buông tay, theo đuổi hạnh phúc của mình. Tự liền Lý Khuynh Thành đều to gan truy cầu Lý Kim Bình, vì cái gì chính mình không đâu. Hắn rốt cục làm rồi quyết định, hít sâu một cái, gật gật đầu nói, ta hiểu rồi. Tiễn công tử khẽ mỉm cười, ta đi rồi, không cần nhớ mong ta. Dứt lời, Tiễn công tử dục ngựa mà đi. Có kiện chuyện nàng cũng không có nói cho Tiêu Kim Diễn, vậy liền là nàng bản mệnh nguyên tiễn tiễn neo đã ấn ký ở rồi Tiêu Kim Diễn trên người. Đây là Vương Bán Tiên yêu cầu. Thiên Cơ các năm đó đối thần Tiễn Tông có ân, Vương Bán Tiên đưa ra này chuyện lúc, Tiễn công tử mặc dù không cam lòng, lại không chút do dự đáp ứng. Về phần nguyên nhân, nàng liền hỏi cũng không hỏi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.